cuộc sống này thật sự vô thường và chẳng đoán được trước điều gì. Tôi tự nhủ mình còn may mắn, còn sức khỏe, còn cuộc sống, phải cố gắng sống thật tốt. Đây là câu nói mà tôi nhớ nhất của anh Bị Tuấn Anh trong cuốn tự truyện Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc của anh Lý Minh Tùng. Một năm sau ngày em mất, bất chợt nghe thấy giọng ca quen thuộc của em ngân nga trong ca khúc Về Bên Anh. Tôi đã xúc động, như được truyền thêm cảm hứng để sống lạc quan. Là một ca sĩ tài hoa bạc mệnh, nhưng những gì Wendy Tuấn Anh để lại cho cuộc sống này là nhiều hơn những bài hát hay. Bằng tất cả tấm lòng, tôi muốn hát lại ca khúc này như một món quà tưởng niệm đến tài năng của em. Với hy vọng âm nhạc và ca từ trong ca khúc Về Bên Anh sẽ lan tỏa, giúp cho cuộc sống này có thêm nhiều điều tích cực hơn. Không vòng tay, không tình yêu, không chút hy vọng.